Chúng ta có hai nghĩa. Vậy có hai nghĩa là như thế nào? Pháp nào mà thân thuộc gần gũi trong sự sinh ra của chúng sanh nhiều hơn thì pháp đó gọi là gần. Đó là nghĩa thứ nhất. Còn nghĩa thứ hai, những các pháp nào mà các giác quan có thể thu nhận được thì như vậy đó là các gần. Còn các xa là như thế nào? Các xa cũng có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là những các nào mà không phải quen thuộc trong sự sinh hoạt hàng ngày, không cần thiết, không thể sử dụng thường xuyên trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì đó gọi là tắc xa một nghĩa. Tắc xa nghĩa thứ hai nữa là tắc nào mà vi tế tinh vi không thể thấy, không thể hiểu được bằng giác quan mà phải bằng ý thức, tức là giác quan thứ sáu đó. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là tắc vi. Nó còn hai ý nghĩa đó. Chấm thứ gần gọi là tắc cận, gần gũi, sắc thân thiết gần gũi quen thuộc trong cuộc sống sinh hoạt, trong cuộc sống sinh hoạt. Sắc nào hiển lộ thô thiển, hiển lộ thô thiển quan của chúng ta đó, chấm như vậy gọi là tất cận chứ gần. Tất cận ở đây là Thank you. là thứ sắc pháp gần gũi phải không quen thuộc phải dường như xa lạ hàng ngày để chúng sanh phải một nghĩa nữa sắc nào hiển lộ một cách vi tế sắc nào hiển lộ một cách vi tế phải tinh vi không thể nhận thức bằng ngũ quan không thể nhận thức bằng ngũ quan thấy nó gọi là sắc dữ chấm thứ nhất chấm thứ nhất sắc dữ gồm 16 thứ là 16 sắc tế là 16 sắc tế chấm thứ nhất nói tiếng khác ở đây chúng ta xài rất nhiều nghĩa. Các vị phải chú ý. Nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa kinh, cái nghĩa tâm pháp, thì cái tiếng khác tâm giới tác là tiếng. Cái tiếng khác tâm giới tác là gì? Là tương ưng phẩm ngộ. Thật ra thì ở đây nếu mà chúng ta xài động từ tất tiết hai mươi tiếng, tất tiết hai mươi tiếng tức là cái sự đối địch, cái sự đối địch giữa hai mươi tiếng có nghĩa là sát hại. Nhưng mà thêm từ ngữ, tiếp từ ngữ, từ đố, bát tiết, thì bát tiết hay bát tiết có nghĩa là cái từ đối lập, đối lập. Do đó cái danh động từ bát tiết khác có nghĩa là phản kháng hay là một cái sự công phẫn, cái sự phẫn quốc. Mà ở đây trong cái nghĩa của sắc pháp thì chúng ta không nên xài trong cái nghĩa có cái tính cách tân dựng, mà chúng ta phải nói là đối chiếu. Đối chiếu có nghĩa là chạm mặt nhau, đối mặt nhau, giáp mặt nhau. Thì như vậy gọi là tapatika là hữu đối chiếu, còn apatika tức là vô đối chiếu, tức là không có, không có sự đối chiếu với nhau. Thì trong sắc này chúng ta thấy sắc nào là đối chiếu? Cảnh sắc đối chiếu với tài danh nhãn, thần kinh nhãn đối chiếu với cảm giác, tai đối chiếu với thân, thân đối chiếu với tai, mũi đối chiếu với mùi, mùi đối chiếu với mũi, lưỡi đối chiếu với vị, vị đối chiếu với lưỡi, thân đối chiếu với xúc, và cảm xúc lại đối chiếu với thân. Thì như vậy tất cả hữu đối chiếu có 12, còn lại 16 sắc tế là sắc vô đối chiếu. Bởi vì 16 sắc này khi mà sinh ra không cần phải có sự đối chiếu, không cần phải đối chiếu với ai cả. Và trong trường hợp này chúng ta thấy, nếu chúng ta đặt vấn đề 16 sắc tế này còn có tâm biết, còn có tâm biết, như vậy thì 16 sắc tế này cũng đối chiếu với tâm nhỉ? Nhưng mà chúng ta nói được. Bởi vì cái sự đối chiếu này là sự đối chiếu hiển nhiên, cái sự đối chiếu tình cập, nghĩa là đối thủ của nó. Còn cái sự đối chiếu này chẳng qua là tình cờ gặp ở trên đường. Chúng ta hàng ngày chúng ta gặp người này thì người kia vân vân, thì như vậy không gọi là đối thủ. Mà gặp người nào mà ngang cơ với mình và có cái sự xung đột thì như vậy mới gọi là đối thủ. Trong trường hợp chúng ta phải nghĩ thần vinh nhãn sân khởi, đối thủ của thần vinh nhãn là cảnh sắc, đối tượng thần vinh nhãn là cảnh sắc. Và như vậy cảnh sắc sân khởi, cảnh sắc hiện hữu là nó phải đối chiếu với thần vinh nhãn, nó sinh ra nó phải có cái sự tương tác như vậy. Chúng ta mới gọi đối chiếu được. Chúng ta là sắc hữu đối chiếu, sắc hữu đối chiếu. Nghĩa là sắc pháp có đối tượng, hoặc trở thành đối tượng. là 16 sắc đô, 16 sắc tế. 16 sắc tế. Cái pháp thử là cái pháp thế nào? Có mấy loại thử? Bốn thử. Chúng ta nói tóm tắt lại là hai thử là tham và tập hướng. Thì pháp đó. Có hai ý nghĩa. Pháp nào mà bị tham tà kiến biết được thì pháp đó gọi là pháp bị thử. Thứ hai, pháp nào mà do nghiệp tạo, các pháp nào mà do nghiệp tạo, nghiệp ở đây tức là ám chỉ cho nghiệp bất thiện và nghiệp thiện nghiệp giới, nghiệp thiện nghiệp thế. Bởi vì nghiệp thiện nghiệp thế hay là nghiệp bất thiện nó đều nằm ở trong cái nguyên lực của phiền não vô minh. Vô minh duyên cho phi bất hành và bất hành, bất động hành. Mà vô minh đó là cái bánh của ái. Bởi vì chúng ta ở trong đời này, khi mà tạo thiện nghiệp hay là tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp để nối rồi tự động với cái quả. Nhưng mà tạo thiện nghiệp, chúng sanh phần lớn khi mà tạo thiện nghiệp thì dù cho thô hay là tế, thô tháo hay tế nhị, thì trong cái tiềm thức của chúng tâm đó luôn luôn hướng đến một cái tâm hữu mới, luôn luôn có hướng đến cái tâm hữu mới. Khi mà chúng ta làm phước, không phải chỉ đơn thuần là chúng ta hướng cầu đến quả giải thoát trong tương lai. Bởi chúng ta đã biết rõ là chúng ta không thể giải thoát sớm như vậy được. Mình biết rõ ngay hết mà. Do đó cho nên khi mà chúng ta làm phước, chúng ta luôn luôn chúng ta dầu không nói ra, chúng ta cũng có cái cảm nghĩ, có một cái sự mong muốn ở trong tâm của chúng ta. Sự mong muốn đó là như thế nào? Chính do nhờ cái phước này mà đời sau trong dòng sanh tử luân hồi kiếp nào sanh ra, ta cũng được an lạc, ta cũng có một cái đời sống tốt. Thì như vậy trong trường hợp đó, chúng ta thấy rõ ràng là ái dẫn đầu, ái là tập đế, ái là tập đế, là nguyên nhân, là tập khởi của sự khổ, của luân hồi. Bởi thế cho nên chính nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện, hai loại nghiệp này đều có khả năng tạo ra tác pháp trong tương lai cả. Chúng ta nhớ. Bởi vì khi mà chúng ta tái tạo cõi với cõi nghiệp giới hay cõi sắc giới hữu tưởng, thì chính do thiện, chính do bất thiện nghiệp hay là thiện nghiệp, nó sẽ tạo ra danh, tức là thức tái sanh đó, và tạo ra sắc, tức là chỉ cho sắc nghiệp. Mà như vậy rõ ràng là sắc nghiệp phải do thủ trở thành cảnh thủ. Thì vậy cho nên chúng ta mới tóm lại là sắc nghiệp là sắc bị thủ, sắc phi nghiệp là sắc bất bị thủ, như vậy thôi. Ở đây giữa sắc nghiệp và sắc thành tựu, hai cái chữ này chúng ta chú ý chứ để thôi chúng ta nhầm lẫn chết nè. Sắc nghiệp có 18 và sắc thành tựu cũng có 18. Sắc thi nghiệp nó có 10. Và sắc chi thành tựu cũng có 10. Còn hôm nay chúng ta đã học là 18 sắc này là sắc thành tựu nhất tăng nát. Rồi có không? Không. Rồi sắc như không, với sắc biểu tri, sắc đặc biệt, sắc này là 10 sắc chi thành tựu không? Chúng ta đừng có nghĩ rằng sắc nghiệp là cái này, rồi sắc cái này là phi nghiệp. Nó có trường hợp nó bắt ra cảnh thân không phải là sắc nghiệp, cảnh thân không phải là sắc nghiệp. Nghiệp không tạo ra cảnh thân được. Chúng ta bỏ này xuống này, chúng thành 10 sắc phi nghiệp. Chúng ta lấy sắc hay không, chúng ta thế vào đây. Bởi vì sắc nghiệp mỗi một bệnh tâm lên đều có sắc bởi sự đáng là sắc dung giới cả. Do đó cho nên chúng ta chuẩn 18 sắc nữa. Giới đừng có nhầm lẫn cái chỗ đó. Còn sở dĩ mà gọi nước tâm á, gọi sắc thành tựu là bởi vì tấm thân nó cũng là một cái thứ sắc cảnh mà chúng ta rất dễ dàng nhận ra. Chúng ta rất dễ dàng nhận ra. Do đó cho nên nó là sắc nước tâm á, nhưng mà nó không phải là sắc nghiệp. Thì ý à, khi người ta hỏi rằng sắc rõ phải là sắc nghiệp chăng, từ từ chúng ta thấy nào cũng 18 hết, chúng ta nó phải rồi là chịu thua. Vậy người ta hỏi nè, như vậy thì sắc nghiệp là sắc rõ phải chăng? Chúng ta bị dính cái này. Sắc nghiệp là sắc thành tựu phải chăng? Chúng ta bị dính cái này. Cái nào cũng thừa ra một cái. mà cũng vừa ra sao. Gặp trong mấy cái trường hợp đó thì các vị phải trả lời bằng cách phân tích. Chúng ta trả lời một câu mà con hỏi nó có tính cách từ dư và thừa, đủ hoặc thiếu, chúng ta có bốn loại mình đáp bảo đảm, hay là trả lời rằng bị bác trước nhận sao, hay là rằng bị nhận dưới bác sao, hoặc là vấn đề không chúng ta phủ nhận, chúng ta bác bỏ. Ở những cái vấn đề đó các vị phải chú ý. Cho nên khi người ta hỏi như thế này, cũng như để hỏi tôi có hỏi cái câu mà các vị trả lời hết sức là bậy. Mà tôi biết rằng các vị hiểu chi pháp nhưng mà không biết tối sao. Bây giờ tôi xin nhắc ra cái thời gian chút xíu để tôi giải mã cái chỗ này chút. Sắc nội là sắc môn phải chăng? Sắc nội là sắc môn phải chăng? Nếu trong một cái câu hỏi mà chúng ta thấy rằng cái chi pháp ở cái phần sau này, cái chi pháp của cái mệnh đề hỏi đó mà nó rộng hơn chi pháp của cái câu mở, của cái mệnh đề mở, thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng sắc nội 1, 2, 3, 4, 5 năm cái thần kinh là sắc môn phải chăng? Thì chúng ta thấy môn thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thân biểu chi, cổ biểu chi, phải không? Cho nên ta hỏi sắc nội là sắc môn phải chăng? Chúng ta thấy cái này nó nằm trọn trong cái này như vậy, phải trọn không? Chúng ta nói phải rồi, trả lời ngắn gọn phải rồi. Hoặc là chúng ta nói sắc nội là năm sắc thần kinh, sắc môn tới bảy sắc, trong đó có năm sắc thần kinh, do vậy cho nên sắc nội chính là sắc môn. Nếu trả lời dài phải trả lời vậy. Còn nếu mà chúng ta trả lời theo chính tạng thì chúng ta nói amanta là phải rồi, vậy thôi. Có gì đâu mà có. Rồi khi mà người ta hỏi ngược lại, hay là sắc môn là sắc nội phải chăng, chúng ta đảo chi pháp lại này. Chúng ta đảo chi pháp lại, sắc môn nó thần kinh nhãn, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, biểu chi, thân biểu chi, khẩu biểu chi, thân biểu chi là sắc nội phải chăng? Thì thấy sắc nội nó chỉ có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân, chỉ có năm. Như vậy thì cái này, cái phần con mở mở đề thì nó dài hơn, nó nhiều hơn là câu hỏi. Thế là bây giờ chúng ta trả lời phải cũng được, mà trả lời không cũng được. Nó không thì được bởi vì nó có sắc nội trong này mà. Nhưng mà nói phải làm sao được hai cái này làm sao phải. Thế là bây giờ chúng ta phải nhắc này ra. Chúng ta phải nhắc này ra trả lời trước. Trong sắc môn có thân biểu khổ biểu. Hai sắc biểu tri này nó là sắc môn nhưng mà không phải sắc nội. Còn năm sắc thần kinh trong sắc môn cũng là sắc nội. Chứ không hiểu. Trả lời gì đó. Nó bị rớt hết câu này. Trong này như chỉ có nội tại người mà tạm tạm trả lời gì thôi. Mai mối tôi sẽ cho rất nhiều câu hỏi cái hình thức này. Các vị phải tập viết cho nó ra. Bây giờ hãy mà cách theo dõi từ đầu trên xuống dưới. Các vị cứ thấy như vậy, thấy trả lời của bộ con đúng, tôi nói là con phải, không phải, con phải không? Câu này mình trả lời không phải là dính liền. Câu sau đó mà trả lời không phải thì sai đó. Mà trả lời phải cũng là sai nữa. Bởi vì nó nói thế, đây là vấn đề rằng bị cần phải đáp đi vòng. Đáp đi vòng. Mà rằng bị mà đáp đi vòng như vậy, chúng ta thấy nó còn thừa ra, nó còn thừa ra hai chi thôi. Mà trong khi cái mà nó trung là năm chi, nó thừa ra hai chi, thì chúng ta lấy cái ít chúng ta nói trước. Cái này là bác trước nhận sao? Còn thấy mà chúng ta thấy cái phần thừa ra mà nó nhiều quá, nó nhiều hơn là cái phần đông của câu mở và câu hỏi, thì chúng ta nên nhận trước bác sao? Mai mốt các vị sẽ học cái lập luận này được. Sắc bị thủ, sắc bị thủ nghĩa là thứ sắc pháp do nghiệp thủ tạo ra, do nghiệp thủ tạo ra. Pháp do nghiệp thủ tạo ra. Phải nghiệp thủ ở đây tức là nghiệp bất thiện, và nghiệp thiện hiệp thế. Và nghiệp thiện nghiệp thế. Chấm thứ nhất. Sắc bị thủ gồm có 18 thứ. Phải cũng gọi là 18 sắc nghiệp, cũng gọi là 18 sắc nghiệp. Hai chấm. Sắc bất ly, chút xíu nữa chúng ta học tới tám sắc bất ly đó. Tám sắc bất ly, sáu năm sắc thần kinh, hai sắc tính. Nhắc lại cho đến vị người sâu nói vị một bài sao đó là sắc mê, mà sắc này đâu phải sắc tính, sắc này sắc biểu tri chứ, mà nói vị cứ nói sắc mê có nghĩa là năm sắc thần kinh và hai sắc tính. Tôi vậy ăn giải với tôi vậy, trong lớp nó có nhiều vị làm bậy lắm, học gì bà lã là vũ sức. Mở đặt tôi viết vô mà viết sắc tính, cũng nghĩ sắc tính là cái gì? Cũng nghĩ sắc tính là cái gì? Dạ, thân biểu tri, tổ biểu tri mình ra đây tuyên sách biểu tri không được. Để sách tính, gặp mấy cái chỗ đó là tôi vừa cho điểm mà tôi vừa dưới răng đó, biết vừa cho điểm mà tôi vừa dưới răng đó. Tức là đánh cái dưới tròn, cái tiếng dịch, cái tiếng dịch. Mà vừa phải dưới răng, bị nó tức. Bởi mấy cái chỗ đó là tôi cho điểm sát phạt đó, mấy cái biết. Về nếu tôi thấy mà cái mực nó đậm mà nó cộm, nó rất dí đó là mấy chú biết á. Chứ mình tôi học lá đừng rồi. Hai con tính. Bảy, sắc ý vật. Bảy, sắc mạng gì. Và sắc giao giới. Rồi sao giao giới? Chấm xuống rồi. Sắc bất bị thủ. Sắc bất bị thủ. Fuck.